Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 39 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Hữu Lộc đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 39 của bộ truyện này. Trần Tâm Di nhìn Phương Minh đang cười khổ và tiền gia Lý mặt đỏ gay, rốt cuộc khẽ thở dài không nói thêm gì. Vốn chuyện này theo cô mà nói cũng không thành vấn đề gì. Cho dù là kẻ lừa đảo thật thì cũng là người khác bị lừa chứ không phải là cô. Chỉ có điều cô không ngờ có người lại bị lừa vì phong thủy. Bởi phong thủy trong lòng cô là điều cực kỳ thiêng liêng. Con người xã hội ngày nay không tin vào phong thủy. Ngoài trừ do thầy phong thủy thời nay trình độ không cao, còn có một nguyên nhân khác, là vì kẻ lừa gạt quá nhiều. Học được một hai câu, liền giả mạo làm thầy phong thủy đi lừa người khác. Cũng vì có những tên này tồn tại mới khiến cho nhiều người hiểu nhầm về phong thủy. Tiền gia Lý có chút ngượng ngùng, nhưng bỗng nhiên trở nên phẫn nộ nói. Bọn lừa đảo chết tiệt, tôi sẽ báo công an để tránh cho càng nhiều người bị lừa. Không cần báo công an đâu, họ đã chịu sự trừng phạt rồi. Phương Minh vừa thốt ra câu này, đôi mắt đẹp của Trần Tâm Di liền chớp chớp mấy cái, dùng ánh mắt khó hiểu xen lẫn không thể tin, nhìn Phương Minh. Hổ tọa canh vị, Quan Âm chỉ lộ, là cô gái cố ý. Đôi mắt đẹp của Trần Tâm Di lúc này trợn to, ánh mắt khiếp sợ nhìn Phương Minh, bởi cô không ngờ. Tất cả những gì mà cô làm đều bị người ta nhìn thấy hết. Phương tiên sinh, cậu nói vậy là sao? Sao tôi nghe không có hiểu gì? Tiền gia Lý cảm thấy vẻ mặt của cô gái đối diện hơi thay đổi, thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi. Cô gái này mang chúng ta đến phòng bao này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Căn phòng này thuộc ly vị, mà trên bức tường sau chúng ta là một cái đầu hổ. Hổ lạc ly vị, vốn sẽ mang theo sát khí. Cô gái này ngồi ở vị trí đối diện. Vừa nãy cô gái rót trà cho bốn tên lừa đảo, nhưng mà không rót cho hai người chúng ta. Lão Tiền, ông không chú ý sao? Tôi có chú ý, nhưng không phải là do ấm trà hết nước hay sao? Tiền gia Lý đáp. Nguyên nhân chân chính là bởi vì nước trong bốn tách trà là nước Quan Âm. Hổ ly vị có hỏa sát, thích nhất chính là nước. Bốn tên kia uống nước Quan Âm sẽ bị hổ sát quấn thần, ra khỏi cửa tiệm không bao lâu sẽ bị báo ứng. Phương Minh chậm rãi nói, mà Trần Tâm Di càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, bởi cô không ngờ động tác bí mật của cô đều bị người khác nhìn ra. Điều này khiến cho trong lòng cô có chút run rẩy, giống như một người làm chuyện bí mật bản thân rất là kiêu ngạo, rốt cuộc bị người ta nói ra hết. Tất cả những điều bạn làm thật ra đều bị người ta nhìn hết từ đầu cho tới cuối. Không sai, chọn phòng bao này là do cô dặn nhân viên dẫn đến. Bởi vì phòng bao này rất đặc biệt. Đây là một phòng bao có ẩn chứa bố cục phong thủy. Bức tranh lão hổ được cố ý treo ở đó, còn chỗ ngồi của cô cũng rất là đặc biệt. Trước khi pha trà cho bốn tên kia, cô cũng dùng chút mánh khóe lướt nước Quan Âm. Cái gọi là lướt nước Quan Âm chính là đặt các ly trà lại sát với nhau, sau đó rót nước qua lại bốn ly trà, cho đến khi tất cả đều đầy nước. Đối với người thường mà nói, đây chỉ là một cách rót trà, nhưng người thạo nghề đều biết, lúc sử dụng thủ pháp này, trên thực tế, động tác ngón tay và cánh tay sẽ làm tất cả khí xung quanh biến hóa, do đó ảnh hưởng đến sát khí của con hổ ly hỏa đằng sau xuất hiện. Trần Tâm Di rất là ghét những kẻ lừa đảo, nhưng cô không muốn gây rắc rối ở tiệm trà, vậy nên mới dùng cách này, để mấy tên lừa đảo ra khỏi tiệm trà một lúc mới bị trừng phạt. Mẹ nói chứ, thật không ngờ lần này bị một con nhãi ranh vạch trần, thật là quá tức. Đúng như vậy. Còn dê béo rõ ràng đã dính câu. 10 vạn sắp tới tay rồi. Mấy tên theo gã sơn giả nông phu kia ra khỏi tiệm trà với nét mặt cực kỳ phẫn nộ. Không sai, chúng là cùng một bọn. Hơn nữa chúng đã dùng phong thủy đi lừa gạt một thời gian dài. Lấy một người trong nhóm giả làm thầy, sau đó đi lừa mấy người chỉ biết sơ sơ về phong thủy, hay là người có rắc rối trong cuộc sống, muốn thông qua phong thủy để giải quyết. Không thể không nói, nhóm lừa đảo này rất là thông minh. Bình thường chúng sẽ đăng bài ở các diễn đàn phong thủy hay trong giới. Nội dung bài đăng có liên quan đến phong thủy, hơn nữa nhìn sơ qua trông có vẻ rất thâm sâu, khiến người khác tin rằng chúng là thầy phong thủy thật. Thậm chí có đôi khi, một vài người trong nhóm của bọn chúng còn cố ý lên mạng, nhằm vào mấy vụ phong thủy, bắt đầu khắc khẩu biện luận. Song phương bên nào cũng cho rằng mình đúng. Càng làm như vậy, càng khiến cho những người mới cảm thấy chúng có bản lĩnh thật sự. Rốt cuộc mới để một trong hai bên thắng. Thân phận đại sư của tên đó càng thêm chắc chắn. Tóm lại, dê béo khác nhau, chúng có cách lừa khác nhau. Sau khi tiền gia Lý lọt vào mắt chúng, chúng cũng bố trí hết thảy, sẵn để cho ông rơi vào bẫy. Vốn cho là không hề có một chút sơ hở nào, mà quả thật đúng là như vậy. Chỉ không ngờ đến giây phút cuối là bị người ta vạch trần. Còn nhóc đó cùng lắm chỉ là một trà sư, hay là tìm người thủ sẵn bên ngoài tiệm trà, đợi đến khi nó đi ra, liền cho nó một bài học. Tên Trần đại sư kia đề nghị. Đúng như vậy, không dạy dỗ cho nó một chút, không đút trôi cuộc tức này. Để xem, lần sau nó còn dám nhiều chuyện hay là không. Cả nhóm lừa đảo đều phẫn nộ, nhưng vì chúng quá tức nên không chú ý. Lúc này trên tầng 5 trên đầu của bọn chúng, có một nhà đang mở cửa sổ. Giây tiếp theo, một chậu nước đục ngầu đổ xuống dưới, vừa lúc ngay trên đầu 4 tên lừa đảo. Còn mày nữa chứ, đổ nước ra ngoài cửa sổ, có ý thức công cộng không hả? Còn cái nhà ai, sinh con không có già giáo. 4 tên lừa đảo văng tục chửi thề, nhưng khung cửa sổ kia đã đóng, vậy nên chúng không biết là cửa sổ nhà nào đã hắt nước. Mắng mấy câu xong, liền lái xe bỏ đi. Xe vừa mới lăn bánh còn chưa chạy được 2 mét, một bóng đen bất thình lình xuất hiện phía trước đầu xe, bị đụng một cái thật mạnh, bóng đen này ngã xuống đường. Còn mẹ nó, gạt tiền sao? 4 tên lừa đảo trợn tròn mắt, cho đến giờ cũng chỉ có bọn chúng đi lừa gạt người ta, thế nhưng lần này bị lừa gạt tống tiền. Mấu chốt, người gạt tiền là một ông già. Lúc này trên trán của ông ta hơi chảy máu, nằm ngã trên đường không có dậy được. Ông già này thật là biết chọn chỗ, ở đây đúng là ngay chỗ không có camera. Dám gạt tiền sao, đánh chết ông ta đi. Mấy tên lừa đảo này vốn đã bực tức trong lòng, nghĩ ở đây dù sao cũng không có camera, cứ đánh ông ta một chút rồi tính sau. Ngay lúc bọn chúng xuống xe đánh ông già, đối diện đường bỗng xuất hiện một nhóm người. Còn mẹ tụi mày, đụng bắt tao tao còn chưa nói, vậy mà dám đánh bắt tao sao? Nhóm người này là người thân của ông già, hoặc có thể là đồng lõa của ông già này gạt tiền. Lúc này cả đám tiến lên, mấy tên lừa đảo rất nhanh liền bị áp đảo. Đừng đánh à, chúng tôi đồng ý trả tiền, đừng đánh. Tình cảnh của mấy tên lừa đảo Phương Minh không biết. Hắn và Trần Tâm Di chỉ biết 4 tên lừa đảo này chắc chắn gặp không được chuyện tốt. Nhưng cụ thể là gì, hai người không đoán ra. Còn tiền gia Lý thì sao? Sau khi được Phương Minh giải thích thì cũng hiểu. Hóa ra, phong thủy còn có tác dụng như vậy, quả là khó có thể tin. Ánh mắt của Trần Tâm Di chăm chăm nhìn Phương Minh. Đối phương có thể nhìn ra những điều này, cho thấy Phương Minh cũng là một thầy phong thủy. Hơn nữa, trình độ phong thủy không hề thấp. Xem ra, tôi đã làm điều dư thừa rồi. Ngay Trần Tâm Di nói như vậy, Phương Minh liền mỉm cười. Vẫn phải cảm ơn lòng tốt của cô. Tiền gia Lý đứng một bên vô cùng bất ngờ. Người lớn tuổi cố làm ra vẻ là thầy phong thủy, lại không phải là thầy phong thủy. Mà ông chủ Phương và cô gái trẻ này mới đúng là thầy phong thủy. Thế giới này rốt cuộc là làm sao? Cô chủ à, anh Nhan lại tới rồi. Đúng lúc này cửa phòng bao bị đẩy ra, một nhân viên nữ chạy vào có chút rối loạn nói. Trần Tâm Di nhíu mày, hiển nhiên là vì nghe đến anh Nhan cô lại cảm thấy phiền. Hai vị à, tôi không quấy rầy hai người ẩm trà, tôi có việc cần phải xử lý. Phương Minh gật đầu, Trần Tâm Di đứng lên, chưa kịp đi ra cửa, bên ngoài đã truyền đến tiếng của một người đàn ông. Tâm Di, rốt cuộc là khách quý ra sao mới khiến cho em tận tay pha trà? Tôi chưa bao giờ thấy em pha trà. Theo giọng nói truyền đến, một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện trước cửa phòng bao. Ánh mắt của chàng trai dừng trên người Trần Tâm Di, nhìn thấy cô mặc sườn xám, liền lộ ra hứng thú, ngã ngưỡng với dáng người của Trần Tâm Di, trong mắt toàn là sự ham muốn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển qua người của Phương Minh và Tiền Gia Lý, nhất là khi nhìn thấy Phương Minh liền nhướng mày, sắc mặt trở nên khó coi. Tâm Di, đây là bạn em sao? Giới thiệu một chút đi. Anh Nhan à, đây là khách của tiệm trà. Khách sao? Khách mà có thể khiến bà chủ em đây tự mình tiếp đãi, vậy chắc chắn thân phận không hề nhỏ. Sao? Không muốn giới thiệu với tôi ư? Để tôi cũng được biết chứ. Ánh mắt của Nhan Hải mang theo vẻ khiêu khích nhìn Phương Minh. Phương Minh nhìn vào ánh mắt của Trần Tâm Di. Ai cha, vậy mà mình bị xem là đối thủ cạnh tranh của người theo đuổi cô gái này ư? Tình tiết rất là tầm thường, chỉ xuất hiện trong phim thần tượng và tiểu thuyết trên mạng thôi. Anh Nhan à, tôi và anh chỉ là bạn bè bình thường. Tôi không cần phải giới thiệu thân phận khách của tôi cho anh. Trần Tâm Di trầm mặt, lạnh lùng nói. Bạn bè bình thường. Trên khuôn mặt của Nhan Hải hiện ra nụ cười châm chọc. Ba em đã gật đầu rồi, chúng ta sắp đính hôn. Tôi không đồng ý. Nếu như ba tôi đồng ý, vậy anh với ba tôi đính hôn đi. Phương Minh không nhịn được, phục một tiếng. Bởi vì trong đầu hắn hiện ra hình ảnh anh Nhan trước mặt này, nắm tay một ông chú trung niên 4-50 tuổi. Ngụm trà trong miệng liền phun ra. Thật là ngại, hai người cứ tiếp tục đi. Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Nhan Hải, Phương Minh ra vẻ thản nhiên. Dù sao, tôi chỉ là một người xem phim, chỉ cần đừng đập khuôn y như phim truyền hình là được. Tất nhiên, nếu người đẹp trước mặt này muốn lấy hắn làm lá chắn, thì hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao đối phương lúc trước cũng xuất phát từ lòng hảo tâm, hắn cũng phải bánh ít đi, bánh quy lại giúp cho cô ấy chứ. Anh Nhan à, tôi nhắc lại một lần nữa cho anh. Tôi không hề có cảm giác gì với anh hết, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Mời anh từ nay về sau, đừng có quấn lấy tôi nữa. Trần Tâm Di vẻ mặt kiên định. Cô đã quyết định rồi, lần này dứt khoát nói ra hết, bớt cho con người này từ nay về sau cứ quấn lấy cô mãi mà không buông. Sắc mặt của Nhan Hải trở nên vô cùng khó coi. Anh ta chưa từng bị con gái cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Đã vậy, còn bị cự tuyệt ngay trước mặt người ngoài. Trần Tâm Di, tôi nói cho cô biết. Cho dù cô không muốn lấy cũng phải lấy. Trừ phi cô muốn thấy nhà họ Trần của các cô hoàn toàn game over. Ý anh là sao? Trần Tâm Di nhíu mày nhìn Nhan Hải. Bất ngờ được thông báo gia đình mình đã an bài cho cô và Nhan Hải kết hôn. Hình như trong đó còn có bí mật gì mà cô không biết. Có ý gì sao? Người nhà họ Trần các cô sắp bị tai ương ngập đầu rồi. Chỉ khi lấy tôi mới có thể bảo vệ người nhà họ Trần các cô thôi. Nhan Hải cũng không giấu giếm. Anh ta muốn phá tan niềm tin của Trần Tâm Di, khiến cho cô gái này chết tâm mà gả cho anh ta. Đợi đến khi Trần Tâm Di lấy anh ta rồi, anh ta phải tra tấn chà đạp Trần Tâm Di thật tàn nhẫn. Như vậy mới giải được tiếc hận trong lòng anh ta. Anh nói bậy bạ gì? Nhà họ Trần tôi làm ăn chân chính, không hề có kẻ thù. Tai ương ngập đầu ở đâu chứ? Trần Tâm Di tuy ngữ khí cứng rắn, nhưng nội tâm cô có chút dao động. Bởi cô nhớ đến khoảng thời gian này, biểu hiện của ba cô và cả ông nội cô. Nhất là ông nội cô. 2 tháng trước, thần sắc có chút bất thường, cả ngày nhốt mình trong phòng. Có khi cả ngày cũng không chịu ra khỏi phòng ăn cơm. Còn ba mình và chú bác mình cũng luôn tỏ ra căng thẳng, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Không có kẻ thù. Không có kẻ thù thì làm sao người nhà họ Trần các cô trong khoảng thời gian này lại bán tháo nhiều xí nghiệp như vậy? Nhà họ Trần các cô muốn ôm tiền ra nước ngoài, nhưng kết quả lại không thành công. Lúc Nhan Hải nói chuyện cũng không chắc lắm, vì tình hình cụ thể anh ta cũng không rõ. Chỉ là ba anh ta nói với anh ta, nhà họ Trần sẽ gặp đại nạn. Nhà họ Trần sợ dĩ tìm nhà họ Nhan để bàn chuyện thông gia, chính là muốn dùng thế lực nhà họ Nhan để tránh kiếp nạn này. Thế nhưng, Nhan Hải cũng biết tính toán của ba và các trưởng bối nhà anh ta. Họ đồng ý làm thông gia, mượn cơ hội lấy hết tài sản nhà họ Trần. Dù sao, nhà họ Trần mấy năm nay phát triển không tệ. Luận về giá trị tài sản thì vẫn ở trên nhà họ Nhan. Tuy nhiên, đoạt lấy gia sản nhà họ Trần là thật. Giúp nhà họ Trần vượt qua kiếp nạn này thì không có khả năng. Vì theo lời ba anh ta nói, nhà họ Trần đã đắc tội với người nhà, mà nhà họ Nhan không dám đắc tội. Vì theo lời ba anh ta nói, nhà họ Trần đã đắc tội với người mà nhà họ Nhan cũng không dám đắc tội. Nói cách khác, nhà họ Trần bị giết là chuyện chắc chắn. Đối với Nhan Hải, chiếm đoạt tài sản nhà họ Trần cứ để cho các trưởng bối lo. Hắn ta chỉ muốn có được Trần Tâm Di. Dù sao, Trần Tâm Di cũng đẹp hơn những cô gái trước đó của anh ta. Có được Trần Tâm Di, đến lúc đó nhà họ Trần bị giết. Cho dù Trần Tâm Di có chết cũng không liên quan gì đến anh ta. Dù sao, anh ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu Trần Tâm Di không chết, cũng không còn nhà họ Trần làm chỗ dựa vững chắc. Vậy không phải mặc cho anh ta khi dễ hay sao? Đây là suy nghĩ chân chính trong lòng của Nhan Hải. Chẳng qua vì ba anh ta đã căn dặn. Hơn nữa xuất phát từ ý nghĩ muốn thực hiện càng nhiều tư thế. Anh ta mới tỏ ra bên ngoài là theo đuổi Trần Tâm Di. Nói cách khác, cứ đợi cho tới lúc Trần Tâm Di gả cho anh ta, vậy là xong rồi. Cho cô mặt mũi, cô lại không biết quý trọng. Tôi đồng ý lấy cô là cho nhà họ Trần các cô một cơ hội. Nếu ba cô không cầu xin ba tôi, cô nghĩ tôi sẽ lấy cô sao? Anh cút ngay cho tôi. Trần Tâm Di tức giận thở hổn hển. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói. Là chuyện gì? Tôi nghe nói Tiểu Hải tới, chắc là đến tìm Tâm Di. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông trung niên dáng người hơi mập mạp, khoảng chừng hơn 50 tuổi bước vào. Ba à, anh ta nói, ba muốn đem con gả cho anh ta, là vì muốn cứu nhà họ Trần chúng ta. Vì nhà họ Trần chúng ta sắp gặp đại nạn sao ba? Thấy ba mình xuất hiện, Trần Tâm Di liền dùng ngữ điệu chất vấn. Trần Đại Lương nghe con gái nói, nét mặt trở nên có chút lúng túng. Còn Nhan Hải lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không hề cho ba vợ tương lai một chút mặt mũi nào. Dù sao cũng đã xé mặt nhau rồi. Hơn nữa, dựa theo lời ba nói, nhà họ Trần đã không còn con đường nào khác. Chuyện này... Tâm Di... Chuyện này... Ba à, ba mau nói cho con biết. Anh ta nói có đúng không ba? Thật ra... Nói thế nào nhỉ? Bà cảm thấy Tiểu Hải đúng là không tệ, rất là xứng với con. Được rồi, bà không cần nói tiếp. Con hiểu rồi. Nghe thấy lời nói của ba mình, Trần Tâm Di làm sao vẫn chưa hiểu chứ. Lời Nhan Hải nói đều là thật. Nhà mình đang gặp nạn, mà ba mình quả thật đã dùng con gái để cứu nhà họ Trần. Chỉ có một điều cô nghĩ không ra. Xã hội hiện đại, rốt cuộc còn có thế lực gì có thể diệt trừ nhà họ Trần? Càng không thể lý giải là ba mình lại là hạng người bán con gái để bảo vệ gia tộc. Tâm Di à, có gì thì chúng ta từ từ nói nha. Ở đây còn có người khác mà. Hai người này là... Ánh mắt của Trần Đại Lương nhìn về Phương Minh và Tiền Gia Lý. Hai người Phương Minh và Tiền Gia Lý lúc này cũng hơi lúng túng. Người ta nói chuyện nhà người ta, hai người ngoài bọn họ ngồi đây quả thật là không thích hợp. Chúng tôi chỉ là khách nhàn rỗi đến đây uống tách trà mà thôi. Phương Minh đứng lên, liếc nhìn Tiền Gia Lý, ra dấu ra về. Nhưng Nhan Hải châm chọc nói. Khách ừ, tôi thấy là tình nhân thì có. Tiểu Hải à, Tâm Di là đứa bé rất truyền thống, chưa từng hẹn hò với ai bao giờ. Trần Đại Lương cũng tỏ ra bất mãn, nhưng nghĩ đến nhà họ Trần sắp gặp nạn, ông không thể không ngăn cơn giận. Nếu không, đổi lại là người khác nói con gái mình như vậy, lời tính cách của ông đã sớm cho anh ta một cái bạt tai rồi. Dù sao, cũng là nhà họ Trần các ông cầu xin chúng tôi, là các ông đã khăng khăng, không phải tôi thì không gả. Chỉ có điều, nhà họ Trần các ông cần phải nhớ cho kỹ nha. Nếu làm cho tôi tức giận, thì không cần cưới xin gì hết. Tôi xem nhà họ Trần các ông sẽ ra làm sao. Nhan Hải không sợ Trần Đại Lương. bởi vì nhà họ Trần nhất định sẽ bị giết. Anh ta không cần phải lễ độ với người chết. Về phần gia sản của nhà họ Trần, đợi cho tới khi nhà họ Trần bị giết sạch rồi đến chiếm đoạt. Tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng cũng không phải là không làm được. Trần Đại Lương nghẹn lời. Mà người đàn ông trung niên đi vào chung cùng Trần Đại Lương có ngoại hình rất giống ông ta, lúc này cũng lên tiếng. Tiểu Hải, con coi cách con nói kìa. Tiểu Di chắc chắn rất thích dáng vẻ này của con. Người này là chú của Trần Tâm Di, cũng chính là em trai của Trần Đại Lương, tên là Trần Đại Chiêu. Chú hai à, con không thích anh ta. Chú thích thì chú lấy anh ta đi. Trần Tâm Di không nhịn được nữa. Mình mà thích Nhàn Hải sao? Một thằng con trai lăng nhăng như vậy ư? Tâm Di, sao con lại nói như vậy? Chú hai là đàn ông. Nếu chú hai là một cô gái trẻ đẹp 20 tuổi như con đây, chú hai đã sớm quấn lấy Tiểu Hải rồi. Chàng trai tốt như vậy đi đâu mà tìm chứ? Lời Trần Đại Chiêu nói khiến Phương Minh nhịn không được mà phì cười. Hắn thật sự muốn nói một câu. Đồng chí Trần Đại Chiêu này có thể ngồi xuống, để đồng chí Lý Độc Tú đằng sau lên tiếng có được không? Một người đàn ông 4-50 tuổi là có thể nói ra những lời ghê tởm không biết xấu hổ như vậy sao? Cũng không phải ai cũng làm được. Cậu cười cái gì? Tên nhóc, tôi nói không đúng sao? Trần Đại Chiêu nhìn Phương Minh cười, sắc mặt xa xầm, chất vấn. Tôi không biết nói lời duy tâm. Phương Minh không định sẽ nhúng tay vào chuyện nhà họ Trần. Lúc này không do dự, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng, khi hắn ra khỏi phòng bao, đi ra đại sảnh, ở cổng đại sảnh lại có một ông cụ bước vào. Một ông cụ hơn 80 tuổi, trên tay cầm một cây thước sắt. Theo sau lưng ông còn có mấy bác gái trung niên. Bà đi chậm thôi. Bà đừng nóng vội mà. Đại Lương và Đại Chiêu cũng vì muốn tốt cho nhà họ Trần chúng ta thôi mà. Nghe mấy bác gái trung niên nói như vậy, ánh mắt của Phương Minh giật một cái. Ông cụ này chắc là ông nội của Trần Tâm Di. Hôm nay, ta muốn đánh chết hai đứa con bất hiếu này. Ta còn chưa chết, nhà họ Trần này còn chưa tới phiên tụi nó làm chủ đâu. Phương Minh đã đoán đúng, đây chính là ông cụ nhà họ Trần, Trần Hán Sinh. Hai thằng nhãi con, cút ra đây cho ta. Tiếng nói của ông lão như tiếng chuông vang, sàng sảng, một tiếng gầm vang khắp cả đại sảnh lẫn phòng bao. Còn nhân viên tiệm trà lúc này đều đã trốn đi hết, bởi họ biết chuyện của nhà cô chủ. Người làm công ăn lương như bọn họ vẫn nên đứng một bên nhìn thôi. Ông đến đây rồi. Trong phòng bao, hai anh em Trần Đại Lương và Trần Đại Chiêu nghe tiếng la của ba mình, cổ co rút, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hoàng trong mắt của đối phương. Duy chỉ có Trần Tâm Di vừa nghe thấy tiếng ông nội mình, trên khuôn mặt liền tỏ ra tủi thân, chạy thẳng ra khỏi phòng bao. Ông nội à! Trần Tâm Di nhìn thấy ông nội mình đứng giữa đại sảnh, như chim yến về tổ, nhào vào trong lòng ông. Cháu gái bảo bối của ông. Ông biết, bảo bối chịu nhiều uất ức. Bà và chú hai con, hai thằng nhãi nó đâu rồi? Hôm nay, ông phải dạy cho tụi nó một trận mới được à. Trần Hán Sinh thấy dáng vẻ tuổi thân của cháu gái mình, trong lòng xót xa biết bao nhiêu, bởi vì Trần Tâm Di là cô cháu gái mà ông thương nhất. Ba, sao ba lại tới đây? Hai anh em Trần Đại Lương và Trần Đại Chiêu lề mề ra khỏi phòng bao. Khi họ nhìn thấy cây thước sắt đang được ông cụ cầm trên tay, sắc mặt liền đại biến. Bởi vì hai anh em họ hồi nhỏ bị cây thước sắt này đánh không hề ít. Thước sắt chính là ác mộng thời thơ ấu của bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy thước sắt liền sẽ thấy sợ hãi theo bản năng. Sao ta lại đến đây sao? Ta đến là đánh chết hai thằng nhãi các anh. Nhà họ Trần chúng ta còn chưa chết, cũng không cần các anh dùng thủ đoạn bán con gái đi. Trần Hán Sinh cũng không biết chuyện cháu gái mình bị ép gả cho Nhàn Hải. Chuyện này là do hai anh em Trần Đại Lương và Trần Đại Chiêu lừa ông. Mấy ngày nay tâm tình không tốt nên ông vẫn luôn ở trong phòng. Hôm nay đột nhiên muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu. Kết quả là lúc trong sân vừa vặn nghe thấy con dâu và con gái nói chuyện cùng nhau. Nghe thấy cháu gái mà ông yêu thương nhất bị ép gả cho Nhàn Hải, ông cụ trong chớp mắt liền nổi giận. Tính cách con trai nhà họ Nhan kia, ông làm sao mà không biết. Gả cháu gái của mình qua bên kia, chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời của cháu gái mình. Vậy nên khi biết hai người con trai đi đến tìm trà, ông cụ liền lấy luôn cây thước sắt đến tìm trà để trừng phạt. Ta đánh chết hai thằng nhãi các anh! Tính của Trần lão gia khá là nóng, hồi còn trẻ đã như vậy. Tuy mấy năm nay tuổi càng cao cũng tu tâm dưỡng tính nhiều, nhưng mà cái tính nóng nảy vẫn không hề thay đổi. Thước sắt vung lên, hai anh em Trần Đại Lương tất nhiên phải đi trốn. Nhưng họ đi trốn, ông cụ lại càng không vui. Ông cụ càng đi tìm khắp nơi, hai người này càng cố trốn đi, cũng không ai dám đứng ra ngăn. Người nhà họ Trần biết tính tình của ông cụ, còn nhân viên thì làm sao dám nhúng tay vào chuyện gia đình của cô chủ chứ. Ông đây nuôi hai thằng nhãi các anh, vậy mà còn dám trốn sao? Ông cụ giận đến điên rồi. Chúng ta lớn từng tuổi này rồi, không lẽ còn phải chịu mất mặt, bị đánh trước mặt nhiều người sao? Hai anh em Trần Đại Lương trên mặt đầy uất ức, tức quá đi mà, bọn họ bị mất hết mặt mũi rồi. Bà, con có chuyện muốn nói, bà có thể nào bỏ thước xuống trước được không? Trần Đại Lương thử cách để ba mình từ bỏ ý định đánh người. Không được! Bà lớn tuổi rồi, nếu như bị thương hoặc không cẩn thận bị trật eo, vậy thì không tốt đâu. Quân tử động khẩu chứ không có động thủ nha. Trần Đại Chiêu quan sát tình hình địch ta cũng tiến lên phân tích, ý đồ muốn ông cụ từ bỏ ý định. Ta bị trật eo. Cho dù ta có bị trật eo, thì trước tiên cũng phải đánh phế hai thằng các anh. Ông cụ giận lắm rồi đây. Lúc này Nhan Hải lại từ phòng bao đi ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài, nét mặt trào phúng. Ông nội Trần, ông lại đến đây làm gì? Nhà họ Trần còn có con đường nào khác sao? Lời nói của Nhan Hải rốt cuộc cũng làm cho ông cụ bình tĩnh. Ông nhìn Nhan Hải nói. Lúc ông đây ra ngoài lăn lộn, không biết anh còn đang ở đâu đâu. Cút ngay cho ta! Tính ông cụ rất là nóng, mắt trợn trừng khiến cho Nhan Hải cảm thấy sợ hãi. Người có tên, cây có bóng. Chuyện thời trẻ của ông cụ nhà họ Trần, anh ta có nghe biết một chút. Đó là một người hùng mãnh đúng chuẩn, nóng nảy hết thuốc chữa. Tôi không thèm cãi nhau với mấy người. Dù sao, thời gian nhà họ Trần ông còn sống cũng không còn nhiều đâu. Cứ chờ đi. Nhan Hải cảm thấy hơi sợ. Nhan Hải cảm thấy hơi sợ ông cụ nhà họ Trần. Rốt cuộc dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Tâm Di, rồi đi ra khỏi cửa. Đùa gì chứ? Thằng khốn nạn đó mà đòi lấy cháu gái ta sao? Đúng là nằm mơ. Ông cụ phun một bãi nước bọt về Nhan Hải, bỗng nhiên phát hiện ra Phương Minh và Tiền Gia Lý liền nhíu mày. Thật là ngại, hôm nay tiệm trà của chúng tôi đã đóng cửa, mời quý khách ra về. Tiền Gia Lý gật đầu, nếu nhà chủ tiệm có chuyện, vậy họ phải đi là đúng rồi. Nhưng ông vừa mới đi vài bước mới phát hiện Phương Minh không đi theo mà vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu Phương! Tiền Gia Lý thấy khó hiểu, lập tức nhìn Trần Tâm Di. Không lẽ cậu Phương này thật sự coi trọng cô Trần? Nhưng cậu Phương Minh hình như có bạn gái rồi mà, là ngôi sao nổi tiếng tên là Hàn Kiều Kiều đó. Cô Trần đây, ngoại hình cũng là không tệ. Tuy không đẹp như cô Minh Tinh kia, nhưng có cảm giác như gái nhà lành. Nếu cậu Phương thích cũng là chuyện rất bình thường thôi. Đàn ông mà, ai lại không ưa cái đẹp? Nhớ hồi còn trẻ, ông cũng từng là nam thần và tình thánh nổi tiếng của thương trường. Không biết bao nhiêu nữ sinh bị ông bắt làm tù binh. Ánh mắt của Phương Minh không dừng trên người của Trần Tâm Di, mà là nhìn về ông cụ nhà họ Trần. Nhìn cho tới khi ông cụ nhà họ Trần cũng chịu không nổi. Không thể không ho khan vài tiếng lên tiếng hỏi. Cậu còn nhỏ tuổi như vậy, sao cứ nhìn tôi chăm chăm? 40 năm trước, có một thanh niên đi ngang qua một ngọn núi hoang. Vì trời đang mưa to, để trúng mưa, chàng trai đã chạy vào một ngôi chùa cách đó không xa. Vừa lúc ấy, trong chùa có một vị hòa thượng và một đạo sĩ đang pha trà, tham thiền, luận đạo. Phương Minh chậm rãi nói, trên khuôn mặt già nua của Trần lão gia vốn khó hiểu, bèn trở nên khiếp sợ. Trong mắt ông hiện ra khó tin. Nó có gì không hiểu, mau đi nhanh giùm đi. Trần Đại Chiêu nhìn không được muốn đuổi người. Trần lão gia liền đập mạnh cây thước sắt xuống bàn. Đồ ranh con, câm miệng ngay cho ta. Ông cụ trợn mắt nhìn như muốn ăn thịt người. Trần Đại Chiêu bị dọa co đầu rụt cổ, không dám ho hé thêm một tiếng. Chàng trai à, nói tiếp đi. Đối diện với Phương Minh, ngữ khí của ông cụ liền thay đổi, trở nên rất nhẹ nhàng. Phương Minh mỉm cười. Chàng trai vốn là chỉ muốn trú mưa. Nhưng lần đó anh ta đã nhìn thấy bản lĩnh thần kỳ của vị hòa thượng và đạo sĩ. Một năng lực thần kỳ đã phá vỡ nhận thức của anh ta, làm cho anh ta biết hóa ra trên đời này đúng là có cao nhân như thần tiên. Chàng trai vô cùng kích động. Anh ta cảm thấy đây là duyên phận ông trời đã ban cho anh ta. Vậy nên anh ta đã thỉnh cầu hai vị cao nhân thu nhận anh ta làm đồ đệ, truyền bản lĩnh cho anh ta. Thế nhưng, người đạo sĩ kia không có ý thu nhận đồ đệ, còn vị hòa thượng thì cho anh ta một đề bài. Chính là bảo chàng trai ra câu đối vế sau với dòng chữ trước cổng chùa. Chàng trai trầm tư suy nghĩ cả nửa tháng, rốt cuộc vẫn không thể nào đưa ra vế đối phù hợp nên đành bỏ cuộc. Tuy nhiên, vị hòa thượng kia thấy nghị lực của chàng trai không tệ nên đã nhận chàng trai làm đồ đệ. Truyền cho một số bản lĩnh cho chàng trai xong thì để cho chàng trai xuống núi ra đi. Nghe đến đây, ông cụ nhà họ Trần rốt cuộc không nhịn được. Cậu là ai? Sao cậu biết chuyện này? Ông cụ nhà họ Trần quả nhiên bị kinh sợ rồi. Bởi chàng trai trong lời kể của Phương Minh chính là ông. Cũng chính là trong một lần trú mưa năm xưa đã làm thay đổi cuộc đời ông. Tuy chỉ là đệ tử không chính thức của sư phụ, nhưng nhờ vào bản lĩnh mà sư phụ đã truyền lại cho ông mới có thể lăn lộn ngoài đời thuận buồm xuôi gió như vậy. Nhà họ Trần mới được huy hoàng như ngày hôm nay. Nhưng việc này ông không hề kể cho bất kỳ ai. Cả nhà họ Trần chỉ có mình ông biết. Còn trên đời cũng chỉ có ba người biết việc này. Một là sư phụ ông, hai là ông, người cuối cùng là người đạo sĩ tiền bối kia. Bởi vì tôi chính là đồ đệ của người đạo sĩ đó. Phương Minh chậm rãi đáp. Lúc trước nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Trần lão gia, Phương Minh biết mình đã đoán đúng. Trên thực tế, lúc hắn nhìn thấy câu đối ngoài cửa của tiệm trà, hắn liền nhớ đến câu chuyện mà sư phụ hắn đã kể năm xưa. Vế trên này trên thực tế không phải là xuất hiện ở chùa từ lâu, mà là trước đây lúc sư phụ hắn vào chùa nhìn thấy hòa thượng trong chùa đang pha trà liền viết lên vế này. Nhưng chỉ có một vế trên này cũng đủ làm khổ vị hòa thượng kia. Vị hòa thượng mất 10 năm ròng rã để vắt óc suy nghĩ ra vế dưới tương xứng, suýt nữa đã sinh ra tâm ma. Sư phụ hắn mười mấy năm sau thì trở lại chùa, biết hành động của mình khi đó đã mang đến đau khổ lớn như vậy cho hòa thượng, trong lòng cũng có chút áy náy. Vì vậy, ông ở trong chùa suốt một tháng, cùng vị hòa thượng kia ngồi thiền luận đạo, rốt cuộc mới làm cho vị hòa thượng kia buông bỏ chấp niệm. Nội dung ngồi thiền luận đạo cụ thể thì Phương Minh không biết. Sư phụ hắn chỉ nhắc một chút về chàng trai. Chẳng qua là Phương Minh ghi nhớ rất giỏi. Khi nhìn thấy câu đối kia, liền liên tưởng đến chuyện này. Hơn nữa, nhà họ Trần rõ ràng không phải gia đình giàu có bình thường. Nếu không, Trần Tâm Di sẽ không biết phong thủy. Nhan Hải cũng sẽ không nói nhà họ Trần sắp bị diệt. Liên hệ những điều này với nhau, Phương Minh liền đoán. Ông cụ nhà họ Trần chính là chàng trai năm xưa. Nếu trước đây chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ từ cách nói chuyện của Trần lão gia, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Ông cụ nhà họ Trần chính là chàng trai năm xưa. Cậu là đồ đệ của vị lão đạo sĩ tiền bối kia sao? Trần Hán Sinh mang theo vẻ kinh ngạc đánh giá Phương Minh. Tuy ông chỉ là đệ tử không chính thức của sư phụ mình, nhưng sư phụ ông cũng đã từng nói, trong những người lợi hại nhất mà ông ấy đã từng gặp, vị đạo sĩ tiền bối kia có thể được xếp là một trong ba người đứng đầu. Lúc ấy Trần Hán Sinh nghe cũng tỏ ra tò mò. Sư phụ à, vậy sư phụ và vị đạo sĩ tiền bối đó ai lợi hại hơn ai? Chênh lệch như đèn đom đóm và ánh trăng sáng. Đây là một câu trả lời khiến cho Trần Hán Sinh vô cùng khiếp sợ. Mà cũng chính vào lúc này Trần Hán Sinh mới biết, người đạo sĩ trông có vẻ khá trẻ kia lại là một cường giả ghê gớm. Những người ở đây nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Hán Sinh và Phương Minh cũng hiểu được ít nhiều. Trần Tâm Di nhẹ nhàng nói, ông nội là đệ tử trên danh nghĩa của vị hòa thượng kia, người đó là đồ đệ của vị đạo sĩ. Nói cách khác, hai người có vài vế ngang nhau rồi. Xin hỏi danh tính của tiểu huynh đệ đây. Phương Minh. Hóa ra là Phương sư đệ. Tha thứ cho sư huynh ta lúc trước vô lễ, không nhận ra là sư đệ. Đối với cách xưng hô của Trần Hán Sinh, Phương Minh không từ chối. Trước kia, sư phụ hắn và vị hòa thượng kia ngồi thiền luận đạo, song phương giao lưu với nhau, quan hệ giống như thầy tốt bạn hiền. Nhìn từ điểm đó, Trần Hán Sinh gọi hắn là sư đệ cũng không có gì không ổn. Phương sư đệ đã tới đây, ta hẳn là nên long trọng tiếp đãi. Nhưng nhà họ Trần ta đúng lúc này đang gặp một số chuyện. Như vậy đi, nếu như Phương sư đệ không có ngại, thì cứ để lại cách thức liên lạc. Đợi đến khi nhà họ Trần ta giải quyết xong chuyện, thì sư huynh sẽ bồi tội lại cho Phương sư đệ. Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Trần Hán Sinh lấy lại tinh thần. Ông biết nhà họ Trần gặp phải nạn gì, vậy nên ông không muốn lôi Phương Minh vào chuyện này. Dù sao, đây cũng là chuyện của nhà họ Trần. Trần sư huynh, trước đó đệ có nghe một số tin. Hình như nhà họ Trần sẽ gặp phải kẻ thù rất mạnh. Không biết sư huynh có thể nào kể cho đệ nghe? Phương Minh mở miệng, bởi hắn nhớ lúc trước sư phụ từng nói với hắn. Nguyên văn lời nói của sư phụ là: con lừa ngốc đó có tuệ căn thật, hơn nữa còn là đại tuệ căn. Chỉ có điều là quá cứng nhắc và bướng bỉnh, làm cho ta mỗi lần cùng hắn luận đạo, chỉ muốn lấy cây gậy đập cho hắn ngất luôn. Sau này con có cơ hội thấy phần mộ của hắn, thì giúp ta thắp cho hắn mấy nén nhang. Tuy sư phụ nói lời khó nghe, nhưng hắn biết sư phụ thật sự xem sư phụ của Trần Hán Sinh là bằng hữu. Bởi vì ngoài người này ra, sư phụ hắn không hề dặn hắn giúp thầy thắp hương cho ai. Vì lẽ đó, nhà họ Trần gặp rắc rối. Nếu hắn có thể giúp được, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Vương sư đệ à, ta không muốn đệ bị liên lụy đâu. Trần Hán Sinh có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy nụ cười kiên định trên khuôn mặt của Phương Minh, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, đồng thời nhìn về Trần Tâm Di. Tâm Di, đến nông nỗi này rồi, ông nội cũng sẽ không giấu con. Hơn 40 năm trước, thời điểm đó Trần Hán Sinh vẫn còn trẻ, là một thanh niên hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi xuống núi, Trần Hán Sinh một đường hăm hăm hở hở. Ông nghĩ rằng bản thân chỉ cần nương theo những bản lĩnh mà sư phụ đã dạy mình để làm đạn danh truyền thống, theo đó mà dương danh thiên hạ. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, quả thật là như vậy. Trần Hán Sinh giúp người ta điểm huyệt, cũng giúp cho người ta bắt quỷ, cũng đã từng siêu độ oan hồn. Ở trong giới coi như là hình thành chút danh tiếng. Nhưng mà tính tình của Trần Hán Sinh lại rất là nóng nảy, trong mắt không dung được hạt cát. Chính vì tính khí này của lão khiến cho lão đắc tội với rất nhiều người. Đối với Trần Hán Sinh mà nói, lão không hề quan tâm đến chuyện đắc tội người khác. Ngược lại, lão còn cho rằng bản thân mình có thực lực, cũng có bản lĩnh, không sợ người ta nói xấu sau lưng. Cho nên, mặc dù Trần Hán Sinh vào nghề tới mấy chục năm, nhưng không có mấy người bạn thân thiết. 20 năm trước, có người mời Trần Hán Sinh tới chọn mộ địa phong thủy cho một lão giả đã chết đi. Người nhà này cực kỳ giàu có. Trước khi mời Trần Hán Sinh là còn đi mời mấy người thầy phong thủy khác. Trần Hán Sinh là người ra sao? Người nhà này sau khi mời lão tới lại còn đi mời những thầy phong thủy khác. Đây không phải là không tín nhiệm thực lực của lão ư? Trần Hán Sinh không nói hai lời, muốn đứng lên rời đi ngay. Mà người trong nhà kia thấy Trần Hán Sinh muốn đi cũng có chút vội vàng. Sợ dĩ bọn họ mời thêm mấy thầy phong thủy khác cũng là muốn tìm một mộ địa thật là tốt mà thôi. Nghĩ rằng muốn mời mọi người tới cùng nhau nghiên cứu, tham khảo, thảo luận. Tới lúc đó, mộ địa mà họ tìm được chắc chắn sẽ không tồi. Thế nhưng, những người này không hiểu quy củ trong giới phong thủy. Bất kỳ một thầy phong thủy nào có bản lĩnh đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Tuyệt đối sẽ không cùng những thầy phong thủy khác thảo luận giúp ai đó tìm kiếm mộ địa. Người nhà này vội vã, bọn họ không hiểu quy củ kia. Thấy Trần Hán Sinh muốn đi, tự nhiên là ngăn cản không cho đi. Dù sao, trong số mấy thầy phong thủy ở đây, thì danh tiếng của Trần Hán Sinh là lớn nhất, cho nên bọn họ lựa chọn khuyên mấy thầy phong thủy khác rút lui. Nhưng trong số những thầy phong thủy mà nhà này mời tới, có một người không phục. Ông ấy tự nhận thành tựu trên phương diện phong thủy của bản thân còn cao hơn Trần Hán Sinh. Chỉ có điều, bởi vì rất ít xuất hiện, cho nên danh khí mới không lớn hơn Trần Hán Sinh thôi. Thầy phong thủy này trực tiếp tìm tới Trần Hán Sinh, nói là muốn khiêu chiến với Trần Hán Sinh. Trong thời gian một tháng, cả hai đều tự chọn một khối mộ địa, sau đó tìm người trong nghề đến nhận xét đánh giá, nhìn xem người nào chọn được mộ địa phong thủy tốt hơn. Tính tình của Trần Hán Sinh vốn là nóng nảy, đương nhiên là không cự tuyệt, cá cược của song phương cứ như vậy hình thành. Một tháng sau, Trần Hán Sinh chọn được một khối phong thủy mộ địa tốt, mặc dù không thể nói rõ tên của phong thủy này, nhưng nếu so nó với những khối mộ địa lão từng lựa chọn lúc trước, thì phong thủy vùng đất này chắc chắn phải xếp vào hàng top 10. Trần Hán Sinh chọn xong, chuẩn bị đi tìm thầy phong thủy kia. Nhưng, thật không ngờ, đợi cho tới khi lão tìm được thầy phong thủy kia, thì thầy phong thủy này đã chết rồi. Một người đang sống sờ sờ, tại sao lại đột tử? Ban đầu, Trần Hán Sinh còn có chút buồn bực, mà đợi khi lão biết được chân tướng, cả người vô cùng khiếp sợ. Người thầy phong thủy này vì đã thắng được cuộc khiêu chiến, lại chọn lúc sát sư nhật đi ra ngoài lựa chọn phong thủy, rốt cuộc gặp phản vệ, chết bất đắc kỳ tử. Sát sư nhật. Tiền gia Lý đứng bên cạnh nghe đến đó, nét mặt trở nên vô cùng nghi hoặc. Sát sư nhật là cái gì chứ? Sát sư nhật là một khoảng thời gian rất đặc thù. Trên trời có một vì sao tên là La Hầu. Bởi vì quỹ tích vận chuyển tương phản với nhật nguyệt ngũ tinh, cho nên khi sao La Hầu này hiện ra, thầy phong thủy tuyệt đối không được dùng la bàn để chọn lựa mộ huyệt, bằng không ắt gặp giết chóc. Phương Minh ở một bên giải thích một câu ngắn gọn. Sao La Hầu là một ngôi sao vô cùng đặc thù. Trước đây trong lúc hắn quan tưởng cũng đã nhìn thấy sao La Hầu trong vô số vô cùng tận tinh tú trên bầu trời. Hắn không thể hấp thu tinh huy của Thái Dương là vì dương khí bên trong ánh sáng mặt trời quá là kinh khủng. Hắn không dám hấp thu, mà tinh huy do sao La Hầu phát ra, hắn cũng không dám chủ động hấp thu. Bởi vì tinh huy của sao La Hầu mang đến cho hắn một loại cảm giác rất là tà dị. Bình thường, thầy phong thủy đều phải chú ý tránh đi sát sư nhật cùng sát sư thị. Bởi lúc đó sẽ để lại dấu vết. Rất nhiều thầy phong thủy đã bị chết trên tay của sát sư địa này. Phương Minh lại bổ sung một câu. Cái gọi là sát sư địa là một loại địa hình rất đặc thù. Loại địa hình này không hề ảnh hưởng đến gia đình của người hạ táng. Thế nhưng, thầy phong thủy chọn khu mộ địa này chắc chắn sẽ gặp báo ứng, nhẹ thì tàn, nặng thì tử. Phương sư đệ nói không sai. Sát sư địa chính là mối nguy hại lớn nhất đối với thầy phong thủy. Nhưng điều mà huynh không ngờ tới chính là vị kia chỉ vì thắng huynh mà thậm chí không quan tâm đến cả sát sư nhật. Trên mặt của Trần Hán Sinh lộ ra cảm thán, sát sư nhật mặc dù sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với thầy phong thủy, nhưng dựa theo những đại sư thời cổ đại dự đoán, vào ngày sao La Hầu hiện lên, những địa khí mà sông núi ẩn chứa đều phải lộ ra. Nếu chọn huyệt vào thời khoảng thời gian này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như thầy phong thủy không sợ chết mà tầm huyệt vào sát sư nhật, cơ hồ là chọn đâu thì trúng đó. Ông nội à, cái chết của thầy phong thủy này vốn không liên quan gì tới ông, đã vốn là lựa chọn của ông ta mà. Trần Tâm Di nói lời này không phải là lãnh huyết vô tình. Trên thực tế, vấn đề này đúng là không thể trách ông nội cô được. Thế nhưng, cái chết của ông ấy bắt nguồn từ trận khiêu chiến này. Cho nên dựa theo góc độ nhân quả, ông cũng có một chút trách nhiệm à. Trần Hán Sinh thở dài một hơi. Sau khi biết thầy phong thủy này chết bất đắc kỳ tử, lão cũng đã đến xin lỗi nhà họ Phương, đồng thời để lại một số tiền bồi thường không nhỏ một chút nào. Mà ngay vào lúc này, người nhà của thầy phong thủy kia mới biết được nguyên nhân cái chết của ông ấy. Mà điều khiến Trần Hán Sinh không ngờ tới chính là vì chuyện này mà lão đã mang tai họa tới cho nhà họ Trần. Mấy năm nay, Trần Hán Sinh cũng rất là ít khi xem phong thủy cho người nào, bắt đầu cuộc sống của một người già. Thế nhưng, ngay tại một ngày 3 tháng trước, một người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên tìm đến tận cửa, đồng thời còn hạ thư diệt môn. Thư diệt môn chính là một loại khế ước văn thư đặc thù của những hành nghiệp truyền thống. Chỉ khi đối mặt với kẻ thù một mất một còn, không chết không thôi, thì mới hạ ra thư diệt môn này. thư diệt môn dành như ý nghĩa, đó chính là chiến thư tiêu diệt cả nhà. Nói như vậy, nếu như hai gia tộc là kẻ thù truyền kiếp, hơn nữa còn đạt đến trình độ không đội trời chung, thì hai gia tộc này mới đưa ra thư diệt môn. Gia tộc mà bản thân muốn diệt có bao nhiêu người, thì phải viết tên của chừng đó người trong gia tộc mình lên thư diệt môn này. Đồng thời, còn người trong gia tộc mình phải ký tên, điểm chỉ lên thư diệt môn. Sau đó là trực tiếp thực hiện bí pháp nào để cho nó có hiệu lực, sau đó đưa nó cho gia tộc của đối phương. Không có cách nào cự tuyệt thư diệt môn, bởi vì bên khởi xướng viết thư cùng bên nhận thư có tồn tại nhân quả sinh tử. Mà dựa vào nhân quả sinh tử này, quy tắc của thiên đạo chấp nhận hiệu lực của thư diệt môn. Cả đời Trần Hán Sinh không hại bao nhiêu người. Người duy nhất có quan hệ nhân quả sinh tử đối với lão chỉ có thầy phong thủy kia mà thôi. Cho nên, khi thấy người trẻ tuổi đưa thư diệt môn tới, lão liền biết người trẻ tuổi kia chính là con cháu của thầy phong thủy năm xưa. Nội dung của thư diệt môn này rất là đơn giản. Người trẻ tuổi kia khiêu chiến toàn bộ người nhà họ Trần. Vòng thứ nhất là song phương đều tự chọn một khối phong thủy. Vòng thứ hai là song phương cùng điểm huyệt trên cùng một khối phong thủy. Vòng thứ ba chính là đấu pháp. Một nhà Trần Hán Sinh, con cháu ba đời này có 36 người, mà đối phương thì chỉ lẻ loi một mình. Ông nội à, dựa theo ông nói thì thư diệt môn này dựa trên quy tắc phải có số người ngang nhau, nhưng đối phương chỉ có một người, vậy đáng ra thư diệt môn này phải vô hiệu mới đúng chứ. Sau khi Trần Tâm Di nghe thấy ông nội nói về quy tắc của thư diệt môn, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Đó là bởi vì anh ta đã viết cả 36 đời vào. Nếu như thất bại, thì kết quả của anh ta sẽ là hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội xuống cõi âm đầu thai chuyển thế cũng là không có. Lời nói của Trần Hán Sinh khiến Phương Minh nhướng mày. Đối phương thật đúng là ngoan độc. Đây là hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình rồi. Đối với người thường mà nói, chết rồi thì không còn liên quan gì tới người sống. Chết chính là hết. Thế nhưng, những người như Phương Minh lại rất rõ ràng. Chết đi không có nghĩa là kết thúc, mà nếu như hồn phi phách tán, đó mới chính là triệt để kết thúc. Giống như một số cường giả thời cổ đại tu luyện tới đỉnh cao, có đôi khi bọn họ đột nhiên nhớ ra kiếp trước của mình. Có thể là toàn bộ những chuyện đã phải trải qua ở kiếp trước, cũng có thể là một vài hình ảnh không liền mạch. Mà người nổi danh nhất về vấn đề này trong lịch sử chính là Trang Tử. Điện cố Trang Chu Mộng Điệp, đối với người thường, thì đó chính là Trang Tử nằm mơ, mơ thấy bản thân biến thành hồ điệp. Nhưng mà Phương Minh từng nghe sư phụ nói, đây không phải là mơ, chẳng qua là đại năng này tu luyện đến cấp độ thâm sâu, ngộ đạo trước khi bản thân tiến nhập luân hồi, thì bản thân là hồ điệp. Trang Tử chính là đại năng nổi danh của đạo giáo, tồn tại trâu bò gần như Vu Lão Tử. Nhân vật như vậy có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng ông nội à, cho dù con trai của thầy phong thủy kia đến đây trả thù, chúng ta không cần phải sợ anh ta. Trên phương diện phong thủy, ông nội đã có nhiều năm kinh nghiệm như vậy rồi. Bản lĩnh khẳng định là mạnh hơn anh ta nhiều. Nghe được lời nói của cháu gái mình, trên mặt của Trần Hán Sinh lộ ra cười khổ. Người trẻ tuổi kia thực lực rất là mạnh. Lúc đó chỉ dựa vào khí tràng, liền có thể vững vàng ngăn chặn ông. Chúng ta không có phần thắng khi chống lại anh ta đâu. Phương Minh cũng nhìn về Trần Hán Sinh. Có lẽ nguyên nhân chân chính khiến Trần sư huynh lo không phải vì điều này, mà là vì thư diệt môn. Đám người ở đây chỉ có Phương Minh hiểu biết về thư diệt môn. Thư diệt môn là một loại khê ước văn thư rất tàn khốc, hơn nữa chỉ khi sử dụng bí pháp nào mới có thể có hiệu lực. Thế nhưng, cũng không phải ai cũng có thể chế tạo ra thư diệt môn. Thế giới này có quy tắc của riêng nó, loại văn thư mang theo sát khí giết chóc này cần phải là người có công lực mạnh mẽ mới sáng lập ra được. Phương Minh không cho rằng con cháu của người thầy phong thủy kia có thực lực này. Nói cách khác, sau lưng đối phương còn có một vị cường giả. Đây mới là điều khiến Trần Hán Sinh thật sự lo lắng. Dựa theo một cấp độ nào thì thiên đạo rất là công bình. Cường giả có thể sáng lập thư diệt môn, muốn diệt hết một nhà họ Trần là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là dựa vào thư diệt môn để khiêu chiến nhà họ Trần. Cho nên, nhà họ Trần căn bản không có gì phải oán trách. Cũng bởi vì Trần Hán Sinh biết điều này, cho nên lão mới biết rõ lúc này đây nhà họ Trần sợ rằng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mà con trai của Trần Hán Sinh là đám người Trần Đại Lương. Bọn họ không biết tình hình cụ thể, chỉ là dựa theo lời của cha nói mà biết nhà họ Trần sẽ phải đối mặt với kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên bọn họ mới muốn dựa vào nhà họ Nhan, bởi vì nhà họ Nhan cũng có một nhân vật lớn. Kết thúc tập 39 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.